Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2173. Đệ 2173 chương lại bắt đầu phát bệnh. Ngô Thanh Thiền chút nào không ngoài ý muốn Thạch Hy sẽ nói như vậy. Vô luận năm đó Thạch Hy có phải hay không bị bắt bởi vì ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế biến thành tang thi vương, thứ này bản tính đều tuyệt đối không phải cái gì hào điều. Hung tàn thành tánh là Ngô Thanh Thiền đối vực sâu dị tộc định nghĩa. Muốn cướp, Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Sau đó cười tủm tỉm nói. Người trước đánh thắng ta Lâu Thúc Thúc lại nói, Lâu Trạm bật cười một tiếng. Ta nhưng thật ra tùy thời nguyện ý phụng bồi, cái này tiểu nha đầu đem vực sâu người thừa kế khi. Dễ đến loại này phân thượng, hắn nhìn đều thiếu chút nữa nhịn không được đồng tình Thạch Hy. Ngoặc kép, Thạch Hy trừ trừ khóe miệng, hắn một cái hợp linh cảnh tu vi người như thế nào cùng nửa bước Vĩnh Hằng cảnh cường giả đánh. Ngô Thanh Thiền, ngươi đừng quên phía trước đáp ứng thiếu ta một ân tình, Thạch Hy tâm tư vừa chuyển nói. Ngô Thanh Thiền nữ nhân này nặng nhất tình nghĩa cùng hứa hẹn. Hắn từ phương diện này xuống tay có lẽ là cái cơ hội. Thạch Hy trong mắt vừa chuyển, Ngô Thanh Thiền là có thể đoán được đối phương lại muốn đánh cái gì ý đồ xấu. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Thiếu ngươi nhân tình nhưng chưa nói muốn đem thần khí cùng ngươi trao đổi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, chờ ngươi chừng nào thì muốn chết. Ta cứu ngươi một lần thì tốt rồi. Thạch Hy chừng lớn đôi mắt, ngươi chẳng những chú ta muốn chết, còn dùng loại này còn nhân tình. Cứu ngươi một mạng người này tình đủ lớn, ngươi còn không biết đủ à. Ngô Thanh Thiền trắng Thạch Hy giống nhau, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng cười như không cười nhìn Thạch Hy nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tiến vào cổ mộ trước ước định sao? Thạch Hy hiện tại ngươi bại bởi nhà ta phong thần, ra nơi này đã có thể phải làm ta ám vệ. Thạch Hy sắc mặt biến đổi. Chúng ta đánh đố chính là ai được đến truyền thừa, hiện tại nơi này liền không tồn tại truyền thừa, ta lại như thế nào sẽ thua đâu? Phong thần đem ám hắc thần đế linh hồn cắn nuốt. Ký ức như thế nào cũng sẽ lưu lại mấy thành, trong đó tự nhiên liền có hắn truyền thừa, này còn không phải ngươi thua. Ngô Thanh Thiền sắc mặt bất thiện nhìn Thạch Hy, ngươi không phải là muốn chơi xấu đi. Thạch Hy hít sâu một hơi, trong lòng mâu thuẫn vô cùng, đã muốn lưu tại Ngô Thanh Thiền bên người, nhưng lại cảm thấy làm nàng ám vệ quá mất mặt, hắn chính là vực sâu hoàng tộc người thừa kế. Ai biết hắn có thể hay không ở trong tối hắc Vĩnh Hằng thần đế trong trí nhớ tìm được truyền thừa. Liền tính thua ta cũng chỉ thua một nửa, hắn ngạnh cổ nói. Ngô Thanh Thiền liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải lại muốn nói cái gì yêu cầu đi. Thua một nửa chẳng lẽ ta không thể đề sao? Thạch Hy hừ một tiếng, Ngô Thanh Thiền cười nhạo. Hành, vậy ngươi nói đến nghe một chút ta mới không cần làm cái gì ám vệ. Lấy ta thân phận quá mất mặt, phải làm liền làm minh vệ, ta ở bên cạnh ngươi hộ vệ ngàn năm, đây là ta thấp nhất đế hạn. Thạch Hy tâm tư vừa chuyển nói. Hắn cũng không tin ngàn năm thời gian còn chỉnh không đến cái này chết nữ nhân vài lần. Quan trọng nhất chính là đồng thao ấn dừng ở nữ nhân này cùng phong thần trong tay. Hắn nhất định phải đem này bắt được mới là, hắn cũng không tin cái kia ta. Nhất định phải đem ở cái này nữ nhân trên người mất đi bãi tìm trở về. Ngoặc kép, những người khác sôi nổi muốn đỡ chán. Chẳng lẽ ngươi một cái vực sâu hoàng tộc người thừa kế đi làm nhân gia minh vệ ngàn năm liền có mặt. Mũi, Thạch Hy những cái đó người thủ hộ đều cảm thấy bọn họ đã từ vực sâu mất mặt đến thâm nguyên địa ngục. Bọn họ hoàng tử lại bắt đầu phát bệnh, đầu óc lại ra vấn đề. Điện hạ, nếu không thua điểm mặt khác, tên kia niết bàn cảnh lão giả nhịn không được mở miệng. Thạch Hy không vui nhìn hắn một cái, truyền âm nói, ngươi biết cái gì, ta lưu tại bên người nàng chính là vì đồng thao ấn. Hết chương.